Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày nghỉ phép, phố Đông Thiện xe ngựa tấp nập, chen chúc người qua lại. Chuyện gì đã xảy vậy? Bởi hôm nay là chính là ngày đại thọ 60 năm của Đô Thái Úy huyện Bá Vương Công. Bá Vương Công, đó là nhân vật vô cùng khó lường, đã đi theo Thái Tổ Hoàng Đế từ lúc bắt đầu sự nghiệp xây dựng đất nước. Do đó, ai cũng chắp tay khen ngợi, kính trọng tôn sùng. Bây giờ, tuy là tân hoàng đế đã đăng cơ, nhưng đối với những cựu lão thần này, vẫn là ngày càng ân sủng, đãi ngộ cực kỳ đặc biệt. Nếu không phải như thế, vương gia đời này, làm sao có thể cưới quận chúa nương nương? Làm sao vương gia có thể được hoàng đế tin tưởng phó thác 20 vạn đại quân biên ải? Ôi chao, thật sự là cả nhà vinh hoa phú quý, khiến bao người ao ước, ngưỡng mộ. Trong bá phủ, cửa chính, cửa phụ hiện tại đều rộng mở. Quản gia thì tiếp họ hàng gần xa, người hầu tiếp đón khách lui tới, miệng đều cười đến sắp lệch quai hàm luôn rồi. Ai cũng thở dài mệt mỏi, nhưng mỗi người vẫn cố gắng vui vẻ tươi cười, cao hứng reo hò. Cảnh tượng náo nhiệt như thế mà tiểu thư ở khuê phòng xa xôi lại không được chứng kiến, mà cũng bởi vì không biết nên lại càng tò mò lôi kéo nha đầu của mình đi nghe ngóng thử. Tiểu Hàn, hôm nay có nhiều người tới không? Tiểu thư lôi kéo nha hoàn tổ mẫu phái tới hầu hạ nàng hỏi, trong mắt tràn đầy tò mò. Nhiều lắm ạ, sao mà không nhiều được chứ? Lão thái gia chúng ta hôm nay mừng thọ, đây chính là chuyện lớn chấn động kinh thành, nghe nói bệ hạ còn muốn ban lễ nữa ấy chứ. Tiểu Hàn ngồi xổm xuống buộc ngọc bội cho nàng. Thật sao? Im lặng, một vị nhu mẫu bước nhanh tới giúp nàng chỉnh trang lại đầu tóc, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Hàn một cái, lại mỉm cười, ôn nhu nói với nàng. Vương sóc mặc y phục này thật đẹp, đợi lát nữa lão thái gia, lão thái thái thấy nhất định sẽ vui mừng, tiểu thư có còn nhớ rõ lời chúc thọ Cát Tường không? Nhũ mẫu cũng quá coi thường ta rồi a, chúc tổ phụ thọ hơn Nam Sơn, tùng hạc mới trường xuân. Nàng cười nói, đúng rồi, vẫn là tiểu thư có chi nhớ tốt, tiểu thư không phải muốn tặng lão thái gia một chiếc túi lưới sao? Tiểu thư đã mang theo chưa? Nhũ mẫu hỏi. Nàng cũng không biết đã chuẩn bị hay chưa, những chuyện này đều là nha hoàn quản, bất giác nhìn về phía Đại Hàn bên cạnh. Nhũ mẫu nhìn Đại Hàn một cái, Đại Hàn hiểu ý đem tiểu thư mang vào trong phòng, vừa đi vừa nói. Tiểu thư, nô tỳ dẫn người đi xem túi lưới nhé. Thấy tiểu thư đi rồi, nhũ mẫu mới nghiêm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hàn. Tiểu Hàn cũng biết mình ăn nói không cẩn thận, cúi gập người nói. Từ nhũ mẫu, Tiểu Hàn lỗ m. Ảng, ha ha, từ nhũ mẫu cười lạnh một tiếng, nói, Tiểu Hàn ngươi là do lão thái thái dạy dỗ, sao có thể lỗ m, Ảng. Chỉ là quận chúa đem ngươi giao cho ta cũng nhiều chuyện nói vài câu. Tiểu Hàn, ngươi hôm nay cũng đã 17 tuổi, trong nhà cũng chọn được một tiểu tử xứng đôi, theo lý mà nói thì ta cũng nên giữ lại cho ngươi vài phần thể diện. Nhưng điều này ngươi cũng phải tự mình hiểu chuyện, còn sống ngày nào thì hay ngày ấy. Còn đang hầu hạ trong điện của vương sóc, trước tiên nên làm tốt trước mắt. Như thế, chờ lão gia cùng quận chúa nương nương sau khi trở về sẽ nói đến công lao để ban thưởng, ngươi thấy chuyện này có được không? Nhũ mẫu nói đúng ạ, là Tiểu Hàn nhất thời cao hứng quên chừng mực, nhất định sửa, nhất định sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ nhũ mẫu này chính là nữ quan được nhiều của hồi môn ở vương phủ, trên người mang theo phẩm cấp. Đảm nhận việc quản lý tiền tài do phủ nội vụ phát ra, một nha hoàn như nàng sao dám chống đối. Biết cúi đầu mới có thể đảm đương được việc lớn, hôm nay thọ yến bận rộn, ngươi coi chừng phòng ốc, Đại Hàn, Xuân Phân đi theo vương sóc đi chúc thọ đi. Từ nhũ mẫu trực tiếp để Tiểu Hàn trông cửa, không cho nàng ta hôm nay ra ngoài đụng phải khách quý. Vâng, Tiểu Hàn không dám nhiều lời, cùng thuận đáp ứng, lại nói vương sóc này cũng không phải dễ dỗ dành như vậy. Chờ Đại Hàn dẫn nàng vào trong phòng xem qua, nàng lập tức có chút đói bụng, sai người đi bưng trà và điểm tâm ngọt, tự mình ngồi ở bên cửa sổ, nhìn hoa đào bay tán loạn ngoài cửa sổ. Vương sóc năm nay 5 tuổi, 2 năm trước, vương sóc sốt cao không dứt, lúc nào cũng mơ màng làm. Ngũ tiểu thư, không có tên, chỉ gọi theo thức bậc, ngay cả họ mình cái gì cũng không biết. Trong đầu của đứa trẻ 3 tuổi ngoại trừ bánh ngọt ngon, không thì là cá coi xinh đẹp. Ngoài ra không có một chút ký ức. Nằm trên giường bệnh một tháng mới nghe được họ vương của mình, vẫn nhờ ngày đó đại ca Vương Từ Thắng vừa tan học mang sách vở về, không cẩn thận nhìn thấy nàng. May mà chữ Vương không phức tạp, nếu họ Chân hoặc họ Mục, chẳng phải 5 tuổi cũng không nhận ra sao. Vương Sóc lúc mới tới đã muốn có một gia gia làm bá tước, cha làm tướng quân, còn có mẹ làm quận chúa, quả nhiên xuyên không có lợi, bùm một cái, không cẩn thận liền thành phú nhị đại, còn là quan nhị đại, ha ha, thiên kim quy nữ chính tông, vận khí này sao lại tốt như vậy. Cách chương.